Tiên Ma Đồng Tu, chương 1120, Vũ Hóa, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thương Vân Sơn, Luân Hồi Phong, đồ trắng một mảnh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trầm thấp dài dòng tiếng chuông, tại một cái sáng sớm bỗng nhiên bị gõ vang, phảng phất mang theo vô tận nghiêm túc cùng thương tiếc tiếng chuông, theo Luân Hồi Phong thượng chậm rãi truyền hướng bốn phương, hơn 10 dặm bên ngoài Thương Vân bốn mạch cũng nghe rành mạch. Tại Chính Dương Phong thượng, Lý Phi Vũ cùng thê tử Ban Trúc Nguyệt Nhi từ Lý Vấn Đạo cùng với mấy cái chân truyền đệ tử cùng bốn cái sư đệ trưởng lão, đang tại phòng trước tiệm cơm ăn cơm, nghe tới tiếng chuông thời điểm, tất cả mọi người không có để ý tưởng rằng Thương Vân môn mỗi sáng sớm tỉnh lại đệ tử rời giường thần trung mộ cổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng, đương dài dòng tiếng chuông gõ vang lần thứ 12 còn không có dừng lại tuyệt thời điểm, Lý Vấn Đạo bỗng nhiên ngẩng đầu, nói. Cha, cái này Luân Hồi Phong truyền đến tiếng chuông như thế nào không đúng a? Lý Phi Vũ, Ban Trúc Nguyệt đám người cũng tựa hồ phát hiện cái gì không đúng, nhưng tai nghe xong, bỗng nhiên mỗi người thần sắc đều là hơi đổi, để đũa xuống liên tiếp đứng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ban Trúc Nguyệt giật mình nói, là chuông tang Thương Vân vị nào trưởng lão vũ hóa đi về cõi tiên. Lý Phi Vũ xanh mặt vừa muốn đi ra ngoài đã bị Ban Trúc Nguyệt ngăn cản. Ban Trúc Nguyệt nói, giống như trưởng lão vũ hóa, không có dài như vậy chuông tang, chỉ có tứ giai trưởng lão đi thế mới có tư cách này. Ngươi là nhất mạch thủ tọa, báo tang thiếp mời không tới, ngươi mạo muội tiến về trước cũng có mất thân phận, hỏi, ngươi lập tức đổi một kiện mộc mạc quần áo, lập tức tiến về trước Luân Hồi Phong, nhìn xem đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngọn nguồn đã xảy ra chuyện gì? Lý Vấn Đạo gật đầu, vừa đi ra tiệm cơm sẽ trở lại. Sau một lát liền chứng kiến một thân áo trắng quần áo trắng cổ kiếm chỉ cầm trong tay buồm trắng vẻ mặt đau buồn sặc chậm rãi đi tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính Dương Phong mấy trăm đệ tử liên tiếp đi bộ tới, nhìn xem cổ kiếm chỉ. Lý Vấn Đạo nói, cha mẹ cổ sư huynh đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Phi Vũ mang theo một mọi người bước đi nửa đường, chứng kiến cổ kiếm chỉ áo trắng quần áo trắng, những người này bỗng nhiên cũng thở dài một hơi. Chỉ cần cổ kiếm chỉ không có mang quần áo tang, tình huống tựu cũng không quá kém, này qua đời liền tuyệt đối không phải Ngọc Cơ Tử trưởng môn. Chính Dương Phong chính là bốn mạch bên trong cường đại nhất nhất mạch cho nên Luân Hồi Phong phái đại đệ tử cổ kiếm chỉ đến đây báo tang, vốn cái này báo tang là môn hạ đệ tử thân truyền, thế nhưng hôm nay Nguyên Thủy Tiểu Trúc đại sư tỷ Ninh Hương Nhược tiểu sư muội Vân Khất U cũng không tại Luân Hồi Phong thượng cho nên đến đây báo tang đại sư huynh cổ. Kiếm chỉ, cổ kiếm chỉ đi đến dưới bậc thang, quỳ gối Lý Phi Vũ trước mặt đau buồn âm thanh nói. gocchuyenaudio.com Sư Điệt Cổ Kiếm Trì, Bổ Sư Tôn Chi Mệnh, đưa lên tế thiếp Thương Vân Môn thứ 37 thay ngọc chữ lót đệ tử trưởng lão viện tứ giai trưởng lão, Nguyên Thủy Tiểu Trúc Nguyễn Phượng Trúc Sư Bá, hôm nay giờ thìn canh ba, vũ hóa đăng tiên, đi theo lịch đại tổ sư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà đi, Lý Phi Vũ thân thể lắc lư một cái, bên người Ban Trúc Nguyệt lệ rơi đầy mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Phi Vũ thất thanh nói, làm sao có thể, Tĩnh Thủy Sư tỷ tuy nói không có đột phá thiên nhân cảnh, nhưng một thân đạo hạnh cực kỳ thâm hậu, mấy tháng trước chính ma đại chiến vẫn còn ở man hoang chi địa đại chiến thần uy, làm sao có thể bỗng nhiên vũ hóa đăng tiên. Cùng lúc đó, Ngự Kiếm Phong thủ tọa Vân Tùng đạo nhân, Chiêu Hà Phong thủ tọa Vân Hải đạo nhân, Thiên Phật Phong thủ tọa Ngô Tuyết Tùng, cũng nhận được Luân Hồi Phong đệ tử báo tang tế thiếp, mỗi người đều cơ hồ không tin lỗ tai của mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên Thủy Tiểu Trúc cửa ra vào hiện tại vây đầy Thương Vân trưởng lão cùng đệ tử, mỗi người cũng mặc áo tơ trắng, trên lưng hoặc là trên cánh tay cũng quấn quýt lấy một cái bạch sắc dây lưng lụa, mấy ngày trước đây đại niên treo lên hồng sắc đại đèn lồng, cũng toàn bộ bị đệ tử hái xuống. Ninh Hương Nhược không tại, Vân Khất U không tại, Dương Liễu Địch mang theo 10 cái sư muội, một thân quần áo tang, tại tinh bỏ linh đường bên ngoài khóc chết đi sống lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tĩnh Huyền Sư Thái cùng Tĩnh Thủy Sư Thái mấy trăm năm giao tình tỉ muội tình thâm, sau khi đi vào sẽ không có đi ra quá. 10 năm này rất ít lộ diện một mực ở bế quan trưởng môn Ngọc Cơ Tử cũng xuất quan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tĩnh Thủy Sư Thái Vũ Hóa chi thân như trước bảo trì đi về cõi tiên lúc bộ dáng, khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, chẳng qua là nàng trước khi chết trong tay nắm này khối khắc có. Khất U, hai chữ ngọc giản, không biết bị ai cho thu đi. Đạo gia lễ nghi cùng Phật môn bất đồng, tại đạo gia đệ tử xem ra, người cái chết thời điểm, linh hồn còn không có ly khai thân thể, cần trải qua 7 ngày dài dằng dặc thời gian, linh hồn mới có thể triệt để ly khai thân thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong đoạn thời gian này, linh hồn là phi thường yếu ớt cũng vô cùng mẫn cảm, rất nhỏ đụng vào, đối người chết cũng nói cũng tựa như sét đánh giống như thống khổ, cho nên 7 ngày ở trong, không ai hội đụng vào Tĩnh Thủy Sư Thái pháp thân. Tĩnh Huyền Sư Thái khóc hồi lâu, Hồ Đạo Tâm ở một bên an ủi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngọc Cơ Tử Túy Đạo Nhân, Vân Hạc Đạo Nhân, Xích Viêm Đạo Nhân, Ngọc Trần Tử, Ngọc Dương Tử, Ngọc Chân Tử, Ngọc Huyền Tử đợi nhiều vị thương vân môn Ngọc Chữ Lót trưởng lão từng cái tiến vào tinh bỏ linh đường cho Tĩnh Thủy Sư Thái đốt đèn cây hóa vàng mã. Dương Liễu Địch một thân quần áo tang tựu như cùng một đầu người bình thường, mỗi người tới đây tế bái, nàng đều là mờ mịt dập đầu đáp lễ. Ngọc Cơ Tử đám người tế bái về sau tuổi già Vân Trần Tử liền nhìn về phía Dương Liễu Địch nói. Góc chuyện audio.com, Dương Sư Điệt ngươi không cần quá mức thương tâm, người sư phụ đi rất bình tĩnh, không có quá nhiều thống khổ. Hiện tại việc cấp bách là xử lý người sư phụ thân hậu sự, người dù sao cũng là nhị đệ tử, Ninh Sư Điệt mới đúng đại đệ tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Được ngay lập tức đem Ninh Sư Điệt triệu hồi đến, Dương Liễu Địch nhẹ nhàng nói. Đệ tử đã phát 7 phong phi hạc truyền thư, chẳng qua là sư tỷ các nàng giờ phút này tại phía xa 6 vạn dặm bên ngoài cực bắc băng nguyên, con hạc giấy có thể hay không xuyên qua cực bắc băng nguyên đưa đến sư tỷ trong tay, đệ tử thật sự không có bất kỳ nắm chắc. Phi hạc truyền thuyết thực sự không phải là vạn năng, 6 vạn giảm khoảng cách kỳ thật con hạc giấy cũng bay qua đi thế nhưng cực bắc băng nguyên thời tiết ác liệt cuồng phong tàn sát bừa bãi, còn có vô tận mưa đá phong tuyết tu chân cao thủ ở trong đó phi hành cũng vô cùng nguy hiểm, con hạc giấy có thể hay không tại xuyên qua 2 vạn giảm hắc xâm lâm về sau, lại có thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xuyên qua vạn giảm cực bắc băng nguyên, thật sự là nói không tốt. Huống chi, Dương Liễu Địch đạo hạnh có hạn, chỗ thúc giục con hạc giấy linh lực cũng không phải rất mạnh, đừng nói 7 phong, đoán chừng chính là 70 phong, cũng rất khó rơi vào tay Ninh Hương Nhược trong tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Túy đạo nhân nói, ta này đồ đệ, hôm nay có lẽ cùng Hương Nhược sư điệt bọn hắn cùng một chỗ, ta sau khi trở về lập tức cho Tiểu Xuyên cũng truyền mấy phong phi hạc, tỷ lệ sẽ lớn hơn một chút. Dương Liễu Địch bái phục trên mặt đất nói. Đa tạ sư thúc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngọc Trần Tử nói cũng đúng, Ninh Hương Nhược mới đúng Tĩnh Thủy Sư Thái đại đệ tử, Ninh Hương Nhược được tại 7 ngày sau đó cho Tĩnh Thủy Sư Thái lo mặc quần áo, nàng không trở lại có đại tang giữ đạo hiếu, ai cũng không dám đơn giản đem Tĩnh Thủy Sư Thái pháp dưới thân chôn cất. Dương Thập Cửu dập đầu hết đầu, đem ân sư Túy đạo nhân cho giúp đỡ đi ra ngoài, chuẩn bị trở về đi lập tức cho Diệp Tiểu Xuyên phi hạc truyền thư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, một thân áo tơ trắng chính Dương Phong Lý Phi Vũ, Ban Trúc Nguyệt đợi mấy vị trưởng lão vội vã chạy đến, đều là mấy trăm năm giao tình, đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên sư huynh sư muội, hôm nay cố nhân tiên thăng, những thứ này lão tiền bối đám bọn họ cũng không khỏi cảm xúc vô hạn. Gần nhất 200 năm thương vân môn phát triển xuôi dòng thuận gió, mà ngay cả trước đó không lâu chính ma đại chiến, đều không có chết trận mấy vị trưởng lão, hiện tại bỗng nhiên ly khai một vị từng đã là cố nhân, làm cho người ta thổn thức. Ban Trúc Nguyệt khóc đã thành nước mắt người, khoảng cách linh đường thật xa sẽ khóc nói. Nguyễn tỷ tỷ Trúc Nguyệt tới thăm ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.